nhau thì ta chia tay nhau để cho được vừa lòng em. Chia tay thôi thì ta chia tay thôi, rồi sẽ không phiền em đâu. Em có yêu gì tôi biết đó là trò chơi trắng đen, những tôi yêu mù yêu quáng. Chia tay nhau thì ta chia tay nhau để cho em được vừa lòng. Chia tay thôi thì ta chia tay thôi, rồi sẽ không buồn em đâu. Em có thương gì tôi, biết em chỉ đùa vui với tôi. Tại sao lại ra nông nỗi này? Giá như tôi không có gì để yêu, giá như tôi không đã đón kiếm người, thà cô đơn sung sướng hơn là yêu. Thà cô đơn tôi phải đâu bận tâm lo toan em như thế. Giá như tôi không có ai để thương, giá như tôi không đã đón kiếp này, thà xa em tôi có cuộc sống mới, thà đơn côi tôi được làm chính tôi. Thì ta chia tay nhau để cho em được vừa lòng. Chia tay thôi thì ta chia tay thôi, rồi sẽ không buồn em đâu. Em có thương gì tôi, biết em chỉ đùa vui với tôi. Tại sao lại ra nóng nỗi này? Giá như tôi không có gì để yêu, giá như tôi không đã đón kiếp người, thà cô đơn sung sướng hơn là yêu. Thà cô đơn tôi phải đâu bận tâm lo toan em như thế. Giá như tôi không có ai để thương, giá như tôi không đã đón kiếp này, thà xa em tôi có cuộc sống mới, thà đơn côi tôi được làm chính tôi. Giá như tôi không có gì để yêu, giá như tôi không đã đón kiếm người, thà cô đơn sung sướng hơn là yêu. Thà cô đơn tôi phải đâu bận tâm lo toan em như thế, lo toan em như thế. Giá như tôi không có ai để thương, giá như tôi không đã đón kiếm này, thà xa em tôi có cuộc sống mới, thà đơn côi tôi được làm chính.